Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1019, thân hãm tuyệt cảnh. Thật có lỗi, hôm nay, các ngươi ai cũng đi không? Theo cái này thanh âm lạnh như băng lặng yên ở giữa vang lên. Một trận cuồng phong từ trong thông đạo lướt qua. Bốn đạo toàn thân tản ra hùng hồn cùng sắc bén khí thế thân ảnh thì là lặng yên ở giữa nổi lên. Ngăn lại trí tuệ chi thần Emma Levin, Nguyệt Quang chi thần Diana cùng tình báo chi vương bạc bóng đám người đường đi. Khiến cho đến bọn hắn sắc mặt trở nên cực băng lạnh cùng khó nhìn lên. Levin, đã lâu không gặp, đi đầu một người tuấn giật không thôi. Tiêu sái bất phàm, khuôn mặt tuấn lãng còn như đao gót. Một đầu phiêu động tóc dài, một kiện trường bào màu trắng. Trường bào phía trên tử sắc linh vũ phiêu động, khiến cho cả người hắn nhìn qua tràn ngập linh động phiêu giật cảm giác. Hắn là thiên hạ cực tốc bạch sắc U Phượng Lăng. Tại bạch sắc U Phượng Lăng đứng phía sau đứng thẳng ba đạo thần bí mà cực kỳ nguy hiểm thân ảnh. Là dễ thấy nhất là một đạo vô cùng khom người thấp bé. Toàn thân ẩn tàng trong bóng đêm. Yên tĩnh mà đứng. Phảng phất đứng ở một cái khác hắc ám bên trong tiểu thế giới thân ảnh. Hắn khuôn mặt già nua. Trên mặt che kín vô số nếp uốn, giữ lại màu trắng lớn lên chòm râu dài, ngay cả hắn lông mày cũng là màu trắng, trong tay chống một cái quải trượng, cũng không biết sống bao nhiêu năm tháng, cho người ta như có như không hư vô mà lại cảm giác nguy hiểm. Người này mang cho Emma Levin bọn họ mức độ nguy hiểm so với bạch sắc U Phượng Lăng còn cường đại, hơn nồng đậm, tuyệt đối là một cái siêu cấp khó giải quyết nhân vật. Hắn là Pun, lại được xưng là ác ma pháp sư, đã từng hắc ám thế giới tiếng tăm lừng lẫy bát ma một trong. Tại ác ma pháp sư Pun bên cạnh còn đứng lấy một đạo vô cùng cao lớn cường tráng thân ảnh. Hắn ước chừng cao 3 mét kích cỡ, khuôn mặt dữ tợn, giữ lại một đầu tóc ngắn, vẻn vẹn ăn mặc một đầu quần cộc, đem cường tráng vô cùng thân thể cùng mạnh mẽ vô cùng bắp thịt hiển lộ mà ra. Tại hắn tứ chi lên phân biệt quấn quanh lấy sơn xiềng xích màu đen. Giống như trong địa ngục xông ra đến tuyệt thế hung ma. Hắn là Pierce, Titan nhất tộc cường giả. Lại được xưng làm là Titan chi thần. Đã từng hắc ám thế giới cổ lão thập nhị chư thần một trong. Trừ cái đó ra, còn có ăn mặc trường bào màu đen. Bao phủ trong bóng đêm. Cầm trong tay hắc ám quyền trượng hắc ám chi thần áp. Theo lăng xuất lĩnh lấy chú đóng ở hắc hải lòng đất căn cứ thí nghiệm ẩn tàng cường giả Pun. Tiết bọn người đến, một cỗ kinh khủng khí lãng uy áp bao phủ mà đến. Khiến cho đến không ít người sắc mặt cũng là trong lúc đó đại biến. Nhìn về phía Titan chi thần Tiết bọn người trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào hoàng. Sợ cùng hãi nhiên, hắc hải lòng đất thí nghiệm căn cứ nghiên cứu là kiếm hoàng và hắc ma bọn họ liên hợp đông đảo thế. Lực chế tạo ra đến, hao phí vô số tâm huyết, nhân lực vật lực tài lực, làm thế nào có thể không có cường giả tọa chấn. Hô, cho dù là nhìn quen cường giả trí tuệ chi thần Emma Levin cùng Nguyệt Quang chi thần Diana II. Người cũng là vẻ mặt nghiêm túc, ngọc thủ không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ, sắc mặt lộ ra cực địa băng lãnh cùng khó coi, không hề nghi ngờ. Lần này bọn họ không thể nghi ngờ là tính sai. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới tại cái này biển đen còn chú đóng ác ma pháp sư Pun. Titan chi thần biết dạng này cổ lão cường giả. Âm thầm liên hệ Hắc Long. Cronus bọn người lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Cái này làm cho Emma Levin tâm không khỏi trầm xuống. Muốn đến Hắc Long bọn người chỉ sợ cũng gặp được không tiểu phiền toái. Đã từng ác ma pháp sư Pun, Titan chi thần Pierce, hắc ám chi thần Áp, bạch sắc U Phượng Lăng, tình báo chi vương ngân ảnh ánh mắt nhanh chóng từ ác ma pháp sư Pun. Titan chi thần Pierce bọn người trên thân đảo qua, mang theo nồng đậm ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn thân là tình báo chi vương tự nhiên là có thể đem những cường giả này thân phận nhận ra. Cho dù là hắn thực lực đi qua những năm này đề bạt. Nhưng là tại đối mặt lăng cái này chúng nhiều cường giả thời điểm cũng không có chút nào nắm chắc. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép. Ngay tại Emma Lovin cùng Diana bọn họ vì lăng xuất lĩnh ác ma pháp sư Poon Titan chi thần Pierce bọn người cảm thấy giật mình khó giải quyết thời điểm. Liên tiếp tiếng bước chân chính là lặng yên ở giữa vang lên. Sau đó lấy yêu cơ nữ vương An Thi Hàm cầm đầu 6 tên thần vệ cấp cường giả thì là chạy tới. An tĩnh đứng ở bạch sắc u phượng lăng phía sau bọn họ. Duy chỉ có yêu cơ nữ vương An Thi Hàm cười nhạt một tiếng. Cất bước đi đến bạch sắc u phượng lăng bên cạnh. Nở nụ cười nhìn lấy đối diện cái kia vẻ mặt nghiêm túc. Sắc mặt tái xanh Emma Lovin cùng Diana. Mang theo nhàn nhạt nụ cười thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Emma Lovin, Diana, cái này thật là xảo. Chúng ta lại gặp mặt. Cái này, tại sao có thể có nhiều như vậy đại nhân vật? Làm sao bây giờ? Nhìn lấy cái kia vọt tới ác ma pháp sư Poon cùng Titan chi thần Pierce bọn người. Đứng sau lưng Emma Lovin Diaz trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng vẻ kinh ngạc đến. Run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn vốn cho là mình lần này rốt cục có thể thoát đi cái này đáng chết địa phương quỷ quái. Lại không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt vậy mà lại phát sinh dạng này cục thế nghịch truyền. Gặp được phiền toái như vậy. Liền đã từng bát ma một trong ác ma pháp sư Poon cùng Titan chi thần Pierce bọn người xuất động. Phải biết bất luận là ác ma pháp sư Poon vẫn là Titan chi thần Pierce đều là đã từng hắc ám thế. Giới cường giả chân chính, nắm giữ cường đại mà lại thực lực kinh khủng. Bọn họ bát ma chi vị cùng thần vị cũng không phải là bị người khác đánh bại thay thế. Mà chính là bọn họ chán ghét, chính mình chủ động ẩn lui. Nếu không lời nói bây giờ bát ma cùng 12 chư thần tất nhiên có hai người bọn họ một chỗ cắm. Rồi, từ một số phương diện thậm chí có thể nói ác ma pháp sư Poon thực lực so với bây giờ bát ma bên. Trong bất kỳ một cái nào cũng hoảng sợ không kém nhiều. Thậm chí là mạnh hơn. Mà Titan chi thần Pierce cũng là hoàn toàn kích hoạt Titan huyết mạch. Có được vô thượng thần lực. Chân thực chiến lực so với Minh Vương Hầu đến chỉ sợ cũng hoảng sợ không kém nhiều. Thậm chí là mạnh hơn. Cho dù là chiến thần Ares đối chiến đứng lên chỉ sợ cũng 10 phần khó giải quyết. Có thể nghĩ, Hắc Ma chỗ thống soái Hắc Ma Điện cùng kiếm hoàng Mihawk thống lĩnh thiên thần cung vốn có tích xúc. Đến là có cường đại cỡ nào. Cái này cũng là bọn hắn tại Hắc Ám thế giới cao tầng có được vô thượng đại quyền nguyên nhân chủ yếu. Đây là bọn họ tích xúc, đây là bọn họ bài, mà những này cổ lão cường giả là quân vương điện bọn họ không có. Cường đại đội ngũ, mạnh đại danh khí, mang cho trí tuệ chi thần Emma Lovin cùng nguyệt quang chi thần Diana các nàng thì là nồng đậm áp. Lực, Lovin, thúc thủ chịu trói đi, xem ở giữa chúng ta về mặt tình cảm, ta có thể, chấm ngoặc kép. Bạch sắc u phượng lăng ánh mắt nhìn chăm chú lên trí tuệ chi thần Emma Lovin. Trong mắt hiện ra không che giấu chút nào nhu hòa cùng ái mộ. Lộ ra đến vô cùng dễ nghe mà tràn đầy từ tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta cùng ngươi hữu tình phân quan hệ có thể nói sao? Nhưng mà, bạch sắc u phượng lăng lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị trí tuệ chi thần Emma Lovin cái kia đạm mạc thanh âm chỗ cắt ngang. Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh nguyệt quang chi thần Diana. Hít sâu một hơi, miệng bên trong truyền ra đạm mạc mà dứt khoát thanh âm. Chuẩn bị kỹ càng, động thủ đi. Lời nói bị Emma Lovin cái kia băng lãnh vô tình thanh âm chỗ cắt ngang. Bạch sắc u phượng lăng trên mặt nụ cười thì là lặng yên ở giữa ngưng kết. Khuôn mặt anh tuấn lên không khỏi hiện ra một tia mất tự nhiên chi sắc đến. Hắn không nghĩ tới Emma Lovin vậy mà lại ngay trước nhiều người như vậy mặt không cho hắn mảy may. Mặt mũi và thể diện, có điều lăng cũng không tức giận cùng để ý. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Emma Lovin. Hắn trên mặt biểu lộ thì là từ từ trở nên nghiêm túc lên. Mang theo khuyến cáo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lovin, bạo quân muốn xong, nếu như bây giờ ngươi còn, chấm ngoặc kép, động thủ. Đáng tiếc, bạch sắc u phượng lăng lời nói vẫn chưa nói xong. Lại là lại một lần nữa bị Emma Lovin chỗ cắt ngang. phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, trí tuệ chi thần Emma Levin thì là cầm trong tay lam sắc u phượng súng lục. Liên tục không ngừng mà đối lăng bóp cò. Từng mai lam sắc viên đạn giống như sao băng vạch phá không khí. Lấy cực nhanh tốc độ đối bạch sắc u phượng lăng bất ngờ mà đi. Đem hắn đường lui Sở Phong chết. Đã như vậy, Levin, như vậy cũng trách không được ta. Động thủ đi, Levin giao cho ta tới đối phó. Người khác liền giao cho các ngươi. Thấy thế, bạch sắc u phượng lăng miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Dưới chân hắn tốc độ di động, thân thể hóa thành vô số tàn ảnh, giống như lăng không nhảy múa bạch hạc, hướng về trí tuệ chi thần Emma Levin bay đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, tại giữa không trung lưu lại vô số đạo tàn ảnh đến. Dễ dàng trốn tránh từng mai lam sắc viên đạn công kích. Gia hỏa này tốc độ so với liệp sát giả 2 năm lễ mừng thời điểm tốc độ đến tựa hồ còn cấp tốc hơn. Vẻn vẹn trong nháy mắt, bạch sắc u phượng lăng liền là xuất hiện ở Emma Levin trước người. Thon dài ngón tay nhô ra, hướng về Emma Levin bả vai điểm tới. Tốc độ xuất thủ nhanh chóng, tại giữa không trung hiện ra liên tiếp tàn ảnh. Gia hỏa này tốc độ cũng là nghiêu bức như vậy, động tác cũng là như thế tiêu sái, cũng là thong dong như vậy nhanh chóng, tuyệt đối là vô số lòng của nữ nhân trong mắt nam thần. Hừ, nhưng mà, Emma Levin thân là 12 chư thần một trong trí tuệ chi thần đồng thời tại 12 chư thần. Trên bảng bài danh thứ 3, làm thế nào có thể nhỏ yếu như vậy? Thực lực tất nhiên là không phải bình thường. Suy kéo. Tại lăng cái kia thon dài ngón tay mang theo một cỗ xảo kình mà điểm tới trong nháy mắt. Emma Levin trong tay lam sắc u phượng súng lục đột nhiên hóa thành một thanh tạo hình đặc biệt. In lam sắc u phượng ấn ký đoạn kiếm bị nàng nắm trong tay hướng về lăng ngón tay gọt đi. Tốc độ đồng dạng là không hề yếu. Đinh, thấy thế, lăng mỉm cười, ngón tay chuyển động, sau đó bãi xuống, kình khí phun ra nuốt vào. Điểm tại Emma Levin đoản kiếm trong tay trên thân kiếm, phát ra thanh thúy thanh vang đến. Cùng lúc đó, tại lăng trong tay áo, một cái tạo hình đặc biệt vũ mau thì là vô thanh vô tức bay ra. Hướng về Emma Levin bắn tới, công kích lộ ra tiêu tán thong dong mà quỷ dị. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, cây kia linh vũ còn không có tới gần Emma Levin. Nàng cái tay còn lại nắm lam sắc u phượng súng lục đồng dạng là hóa thành lam sắc đoản kiếm mang. Theo sắc bén tốc độ đối linh vũ chém xuống. Đem một phân thành hai. Tại Emma Levin trong lòng có nàng ý nghĩ cùng cao ngạo. Đã lăng cùng với nàng nam nhân yêu mến đối nghịch. Như vậy cho dù là hắn đối nàng cho dù tốt cũng là nàng địch nhân. Mà lại hắn 5 lần 7 lượt khiêu chiến Lam Phong. Cái này khiến đến Emma Levin trong lòng tràn ngập nồng đậm hỏa khí. Bây giờ nàng đã làm ra quyết định. Phải dùng nàng thực lực cho nam nhân này một chút giáo huấn cùng một điểm nhan sắc. Nói cho hắn biết, người ngay cả ta đều đánh không lại. Có tư cách gì nói hắn? Đây chính là Emma Levin ý nghĩ trong lòng. Theo Emma Levin trong lòng làm ra quyết định. Một cỗ càng thêm bàng bạc mà lại khí thế cường đại thì là từ trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Trong tay nàng lam sắc u phượng đoản kiếm cũng là tại lúc này sáng lên lóa mắt nhiều màu hoang. Tưởng ánh sáng màu lam, một cỗ nguy cơ tràn ngập tại lăng trái tim. Giờ khắc này Emma Levin cho hắn cảm giác dị thường hung hiểm. Không thể không nói, nữ người tức giận lên thời điểm là tương đương đáng sợ. Động thủ đi. Tại lăng cùng Emma Levin giao chiến trong nháy mắt, một bên ác ma pháp sư Poon liền đem ánh mắt rơi ở một bên tình báo chi vương ngân ảnh cùng Nguyệt. Quang chi thần Diana trên thân, già nua mà thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đông, theo ác ma pháp sư Poon lời nói rơi xuống, một bên Titan chi thần bỗng nhiên xông ra. Giống như dẫn phát động đất đồng dạng hướng về Nguyệt Quang chi thần Diana bất ngờ mà đi. Bạch, hắc ám chi thần áp thì là nhanh như thiểm điện hướng về tình báo chi vương ngân ảnh kích bắn đi. Đại chiến, toàn diện bạo phát, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.